Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, cảnh con người mất. Thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt khoảng cách Dương Trần trở lại Thiên Khải Đại Lục. Đã qua thời gian một tháng, trong khoảng thời gian này, Dương Trần không có tu luyện, chỉ là bồi tiếp Cao Hiểu. Người sau cũng là từ trước đó tiểu thư khuê các bộ dáng biến trở về lợi hại cô em vợ, cả ngày quấn lấy Dương Trần không thả. Từ lần trước cùng Cao Hiểu phân biệt, cái này trăm năm thời gian, Dương Trần cho tới bây giờ không có như vậy buông lỏng qua. Mà trong một tháng này, Tần Hải lại gặp ương, hắn bị Lôi Long tra tấn chết đi sống lại, mấy lần cầu xin tha thứ. Kết quả lại là càng thêm hung ác huấn luyện. Một tháng sau, Dương Trần hít sâu một hơi, không có mở miệng nói chuyện, nhưng Cao Hiểu lại là đột nhiên hỏi, muốn rời đi à? Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, có một số việc không thể trì hoãn. Hắn vốn cho rằng Cao Hiểu sẽ 10 phần thương tâm, thế nhưng là, nhưng không có dự liệu được. Người sau bỗng nhiên cười một tiếng, trong mắt đẹp lộ ra một vòng trong sáng quang mang, nói ra, cái kia cùng một chỗ đi. Đang khi nói chuyện, Cao Hiểu không chút do dự, một thanh bảo trụ Dương Trần cánh tay, một bộ đánh chết cũng không buông ra bộ dáng. Dương Trần sửng sốt một chút, nói ra, lần này đi hung hiểm khó dò, ngươi. Không chờ hắn nói xong, Cao Hiểu chính là hỏi ngược lại, tỷ phu, ngươi cho rằng tại Bắc Vực, Tây Vực cùng Nam Vực, còn có so bên cạnh ngươi an toàn hơn địa phương à? Dương Trần lập tức á khẩu không trả lời được. Lời này từ góc độ nhất định tôi nói, đích đích xác xác như vậy, đành phải cười khổ nói. Vậy được rồi, ta tạm thời liền mang theo các ngươi rời đi một đoạn thời gian. Vừa dứt lời, một bên lúc đầu hữu khí vô lực Tần Hải lại là bỗng nhiên kêu lớn lên, nói ra, sư phụ, ngài tha cho ta đi. Dương Trần cùng Cao Hiểu nghe vậy, nhìn nhau một xem, đều là bật cười. Trước khi rời đi, Dương Trần lại gọi Ứng Long, đem chính mình những năm này tại ngoại giới đạt được một chút công pháp, võ kỹ, đan dược cùng bảo khí để lại cho Bắc Vực. Những vật phẩm này đối với phong thiên cảnh cửu trọng thiên Dương Trần mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là Ứng Long nhìn thấy, lại là mở to hai mắt nhìn, như xem chân bảo. Tạ ơn thủy tổ, Ứng Long vội vàng kích động bái tạ. Bởi vì những bảo vật này, so với bây giờ toàn bộ Bắc Vực bảo vật cộng lại, còn muốn quý giá rất nhiều lần. Vẫy lui Ứng Long, Dương Trần do dự một chút, thân hình lóe lên, đi vào thủy tổ thành trung tâm, chính mình sở tại tượng đá trước mặt, sau đó liền nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, chính mình một tia tu vi, cũng là tùy theo dung nhập trong tượng đá. Tia này tu vi, đối với hắn mà nói, liền như là chín châu mất sợi lông một dạng, nhưng lại là đủ để là Bắc Vực trấn áp một lần họa loạn. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần chính là mang theo Cao Hiểu cùng Tuyệt Vọng Tần Hải rời đi thủy tổ thành. Hắn không có trực tiếp tiến về Tây Vực, mà là thân hình lấp lóe ở giữa, đi tới Long Giản Uyên. Lúc trước tại Long Giản Uyên, Dương Trần chẳng những thu phục Ứng Long, càng là ở trong đó gặp một vị huyết vệ. Cái kia huyết vệ thân phận đặc thù, đối với huyết ma mặt nạ có sự hiểu biết nhất định, mà lại trước đó chính là cùng Dương Trần đã gặp mặt. Dương Trần lần này đi chính là muốn biết rõ ràng cái kia huyết vệ thân phận. Rất nhanh, hắn liền tới đến Long Giản Uyên phía trên, sau đó thân hình lóe lên ở giữa, chính là bước vào trong đó. Phải biết, lúc trước Dương Trần tiến vào Long Giản Uyên kém một chút bỏ mình hồn tiêu, nhưng hôm nay Long Giản Uyên đối với hắn vậy mà một chút hình ảnh đều không có. Thậm chí Dương Trần nếu như muốn động động ngón tay liền có thể đem Long Giản Uyên hủy diệt, nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là xuyên qua 2-3 tầng tu la vực, đạt tới phía dưới cùng một tầng tu la vực. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần khẽ chau mày, bởi vì hắn căn bản không có phát giác cái kia huyết vệ thân ảnh rời đi à. Hắn tự lẩm bẩm một câu, thở dài một tiếng, chính là thân hình lấp lóe ở giữa rời đi Long Giản Uyên. Cũng chính là ở thời điểm này, Long Giản Uyên giữa hư không bỗng nhiên bóp méo một chút, sau đó liền có một vị người áo đen tùy theo nổi lên, rời đi Bắc vực. Trước đó Dương Trần đi vào mai táng Cao Dĩnh phần mộ trước mặt tế điện một phen. Cao Hiểu nhìn qua phần mộ suy nghĩ xuất thần. Dương Trần rời đi 100 năm thời gian, nàng ngoại trừ tại Thông Thiên Hải chờ đợi Dương Trần, thời gian còn lại chính là đi vào tỷ tỷ phần mộ trước mặt ngẩn người. Chốc lát sau, một đoàn người cứ vậy rời đi, tiến về khoảng cách Bắc vực hơi gần Tây vực. Dựa theo trước đó Ứng Long giới thiệu, 100 năm trước đó, Tây vực đã bị hắn huyết tẩy sạch sẽ. Nhưng mà, mấy chục năm trước, thì âm tông vậy mà lại lần nữa phục nhiên, mà lại, thực lực dị thường cường hãn, cũng là có mấy trăm tên hóa linh cảnh võ giả. Sau đó, khôi phục nguyên khí Tây vực, liền bắt đầu quy mô tiến công Nam vực. Cũng may Nam vực có một bộ phận thế lực nội tình phong phú, cũng không có khiến cho Tây vực đạt được. Trước đây không lâu, Bắc vực bên trong cũng là đột nhiên hiện ra đại lượng huyết linh phủ cường giả. Cũng may Bắc vực thời khắc đều bảo trì cực cao cảnh giác, cộng thêm lúc trước Dương Trần lưu lại nội tình 10 phần phong phú, mới không có trước tiên bị hủy diệt. Suy tư ở giữa, Dương Trần đã đi tới Tây vực trung tâm, cũng chính là Thi Âm Tông nơi ở. Cũng chính là tại lúc này, lông mày của hắn bỗng nhiên hơi nhíu lại, thầm nghĩ, U Minh Tông, trước mắt Thi Âm Tông, vô luận là khí tức hay là hình dạng, cùng lúc trước Cổ Lan Đại Lục U Minh Tông, đều 10 phần tương tự. Chẳng lẽ nói Cổ Lan Đại Lục bị xâm chiếm, sau đó coi đây là ván cầu, xâm lấn đến Thiên Khải Đại Lục, hy vọng Linh Huyền Tông đã an toàn thoát ly. Hắn tự lẩm bẩm, lúc trước rời đi Cổ Lan Đại Lục trước đó, hắn là Linh Huyền Tông đều rời đi, tiến về Huyền Minh lĩnh vực. Bây giờ xem ra, ý nghĩ này quá mức chính xác. Ngắn ngủi trầm ngâm, Dương Trần lại đang Thi Âm Tông đi dạo một trận, không có phát giác mặt khác chỗ khác thường về sau, chính là trực tiếp rời đi. Đương nhiên, tại hắn rời đi thời khắc, vẫn không quên chỉ vào không trung, lập tức toàn bộ Thi Âm Tông chính là hóa thành một vùng phế tích. Thi Âm Tông tất cả mọi người, thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, liền đã đều tử vong. Cũng chính là ở thời điểm này, Cổ Lan Đại Lục bên trong bỗng nhiên có gầm lên giận dữ bộc phát mà ra. Đến cùng là ai? Cao Hiểu thấy thế, không khỏi nói ra, tỷ phu, làm sao không lưu lại tính danh, để bọn hắn cái chết rõ ràng. Dương Trần một bộ cao thâm mạt chắc giải thích nói, ta làm việc tốt, xưa nay không lưu danh. Cao Hiểu bĩu môi, lại không phản bác được. Bất quá, trong nội tâm nàng lại là 10 phần vui vẻ, có một loại trở lại quá khứ cảm giác. Rời đi Tây vực, Dương Trần rất nhanh liền về tới Nam vực, một cỗ xa cách đã lâu cảm giác xa lạ cũng là hiện lên ở trong lòng. Bây giờ Nam vực trong không khí vậy mà trộn lẫn lấy một tia tử khí, khắp nơi có thể thấy được vết tích chiến đấu. Dương Trần trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt, thân hình hắn lấp lóe ở giữa, hướng về khoảng cách gần nhất Tứ Tượng Tông mà đi. Hắn đi Tứ Tượng Tông không vì cái gì khác, chỉ vì tìm kiếm hảo hữu Hầu Vân Lai. Mấy hơi thở qua đi, bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại một chút, liếc nhìn phía dưới đại địa, nơi này hắn vậy mà hết sức quen thuộc. Hơi một phân rõ chính là phát giác, nơi đây lại là linh thiên bí cảnh chỗ ở. Lúc trước Dương Trần chính là ở chỗ này thu hoạch được ngự ma linh viêm, cũng là ở chỗ này bị Đông Thổ Dương gia đẩy vào tuyệt cảnh, cuối cùng gần như hủy diệt toàn bộ Chu gia mới lấy đào thoát. Chỉ bất quá bây giờ linh thiên bí cảnh lại là xưa đâu bằng nay, chẳng những bí cảnh sụp đổ, liền ngay cả toàn bộ hình dạng mặt đất cũng bởi vì chiến đấu phát sinh thay đổi cực lớn. Dương Trần thu hồi ánh mắt, nhô ra song trường, trực tiếp xé rách hư không, mang theo Cao Hiểu bọn người đi tới Tứ Tượng Tông. Trong nháy mắt kế tiếp, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì toàn bộ Tứ Tượng Tông không có một chỗ hoàn hảo kiến trúc, biến rách nát không chịu nổi, càng có vô số thi thể chồng chất như núi, hiển nhiên là đã bị diệt tông. Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng tản ra thần thức, cẩn thận tìm kiếm. Chốc lát sau, hắn hơi thở dài một hơi, nơi đây cũng không Hầu Vân Lai thi thể. Một bên Cao Hiểu thấy thế, vội vàng khuyên giải nói: "Tỷ phu, người yên tâm đi, người hiền tự có thiên tướng." Dương Trần nghe vậy, đành phải nhẹ gật đầu. Trước khi rời đi, hắn vung tay lên, cuốn lên vô số bụi đất, đem toàn bộ Tứ Tượng Tông chôn giấu. Hắn lại lần nữa xé rách không gian. Thời điểm xuất hiện lại là đi tới Tử Dương Tông. Một sát na, Dương Trần con người chính là bỗng nhiên co rụt lại. Bây giờ Tử Dương Tông, mặc dù không có hủy diệt, nhưng lại là trống rỗng, chỉ có mấy trăm người mà thôi. Lúc trước khinh thường toàn bộ Nam Vực đan cổ nhất mạch, càng là triệt để hóa thành phế tích. Dương Trần trong đầu không khỏi hiện ra từng tại đan cổ nhất mạch từng màn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vẻn vẹn qua trăm năm thời gian, vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế. Ai? Hắn thở dài một cái, tìm người đơn giản hỏi thăm một chút, cũng được giải được. Tây Vực đánh vào Nam Vực về sau, đối với Tử Dương Tông tiến hành huyết tẩy, nếu không có Cổ Phong Đại Sư yểm hộ, chỉ sợ Tử Dương Tông liền muốn triệt để hủy diệt. Bất quá, bởi vậy Cổ Phong Đại Sư lại là chiến tử. Đan cổ nhất mạch như vậy giải tán, Tử Dương Tông cũng là không còn ngày xưa. Còn sống người đi thì đi, chỉ còn lại có mấy trăm người mà thôi. Dương Trần tại đan cổ nhất mạch tìm tới một chỗ u tĩnh địa phương, đứng lên một khối mộ bia đến, trên đó đơn giản viết mấy chữ: Cổ Phong Đại Sư chi mộ, đệ tử ký danh Dương Trần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.